phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. 68. Đấu bảo đại tái. Giang trước cùng Chu Hạ trao đổi một ánh mắt. Hai người trong lòng đều minh bạch. Dương Tân Phong chết kỳ quặc. Ở nơi trốn là trận pháp. Gian gian có phù chú đặc án tổ còn có thể như thế quỷ dị tử vong. Nhất định là có phi thường không thể kháng thần bí lực lượng, mà loại này lực lượng. Hay không nơi phát ra với. Trọng sinh, Giang trước nghĩ đến đây. Nhớ lại một kiện càng thêm chuyện quan trọng. Vội vàng hỏi, Nhiên Tân Vũ đâu? Năm ấy Tân Vũ không có việc gì đi. Chu Hạ kỳ quái nói. Nhiên Tân Vũ là ai? Nhiên Tân Vũ không có việc gì, Hoắc Nham đẩy ra văn phòng hờ khép môn từ bên ngoài tiến vào. Một bên gấp không thể chờ mà quan cửa sổ khai điều hòa. Một bên trả lời Giang trước vấn đề. Ta mới từ nàng nơi đó trở về. Quản nhưng nghiêm, thượng WC đều có nữ cảnh đi theo. Khẳng định ra không được sai là mơ siêu Chu Hạ nói. À, kia vào cách gian ngàn vạn đừng làm nàng đóng cửa a. À. Có vết xe đổ, ta có điểm lo lắng Niên Tân Vũ chui vào bồn cầu bên trong. Uy. Giang trước cùng Hoắc Nham đồng thời quát bảo ngưng lại hắn ghê tởm tưởng tượng, Chu Hạ nở nụ cười. Giang trước đạp hắn ghế chân một chân, lại hỏi Hoắc Nham, ngươi đi nàng kia hỏi Trình Am sự tình sao? Hoắc Nham nói, đúng vậy, tổng cảm thấy nàng hẳn là biết điểm cái gì. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, Trình Am lại là ai? Chu Hạ lại lần nữa đặt câu hỏi, như thế nào cảm giác ta mấy ngày không trở về? Liền đã xảy ra thật nhiều sự tình giống nhau, quan phạm nhân địa phương tự nhiên đừng hy vọng an. Điều hòa khai quạt, Hoắc Nham ở bên trong cảm giác đều phải nhiệt hư thoát. Ưng ực rót nửa chén nước, lúc này mới một mặt miệng trả lời hắn vấn đề. Trình Am là 7 năm trước một cái người chết, hắn ăn sinh nhật khai party thời điểm, làm cái u linh bơ bánh kem, sau đó ngày hôm sau bị người xâm phạm hít thở không thông mà chết. Này không mấy ngày hôm trước cái kia Miêu Hàn Lượng cũng vẽ một bức u linh bơ bánh kem sao? Hiện tại cũng là hít thở không thông mà chết. Hai người đã từng vẫn là cùng cái trường học tốt nghiệp, Chu Hạ kinh nghi nói. Như vậy xảo, Hoắc Nham nói, là xảo, cho nên nói chuyện này thấy thế nào đều giống như có cái gì quan hệ. Nhưng rốt cuộc có cái gì quan hệ đâu? Ai cũng không biết, không những không biết. Còn có một cái càng không có quan hệ phạm nhân không thể hiểu được đã chết. Giang trước không nói một lời mà nghe hai người nói chuyện. Một lát sau, đột nhiên hỏi nói, Tiểu Nham, ngươi trước chờ một chút, mấy ngày hôm trước ngươi cho ta kia trương về Trình Am tin tức báo chí. Nguyên bản là đặt ở địa phương nào? Bọn họ lúc này liền ở văn phòng gian ngoài ngồi. Đây là đặc án tổ viên công nhóm công cộng không gian. Hoắc Nham về phía sau nhìn xem, chỉ vào cửa sổ bên cạnh một cái lùn ngăn tủ nói. Chính là nơi đó a, à, Giang trước đi qua đi xem mơ siêu lần trước nơi này tới hai cái đoán mệnh. Bởi vì ở cầu vừa thượng đoạt địa bàn đánh lên, từ bên ngoài vẫn luôn véo tới rồi đặc án tổ văn phòng. Còn đâm phiên không ít đồ vật, trong đó liền có này ngăn tủ thượng đôi một chồng hỗn độn trang giấy, đặc án tổ vội lên là thật sự. Vội, nhất bang đại lão ra mỗi ngày mệt giống cầu, sống cũng là phi thường thô ráp, bình thường có cái gì không quan trọng tạp chí thông chi tiểu quảng cáo. Thuận tay liền hướng này lùn trên tủ mặt một trông, dần ra cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều có. Mặt trên còn tích một tầng hôi, sau lại bị hai cái đoán mệnh chạm vào phiên lúc sau. Mấy thứ này một lần nữa bị người nhặt lên tới chất đống trở về. Trừ bỏ kia tầng hôi bởi vậy chấn động rớt xuống không ít ở ngoài. Liền sắp hàng thứ tự cũng chưa cái gì quá lớn biến hóa, Giang trước đem giấy ôm xuống dưới. Nằm xoài trên mặt đất, bắt đầu nhất nhất lật xem mơ siêu Chu Hạ đi đến Giang trước bên người nửa ngồi xổm xuống. Tùy tay lay một chút lung tung rối loạn giấy đôi. Hỏi, ngươi đây là trả lại loại sao? Ta giúp ngươi, Giang trước giải thích nói. Nơi này đồ vật là hỗn độn không sai, nhưng chính là lại loạn, cũng đều là đặc án tổ đồ vật, Tổng không thể trống rỗng toát ra tới cái gì, Hoắc Nham cũng lại đây hỗ trợ. Ba người thực mau đem phế giấy cùng quảng cáo ném tới một bên. Báo chí, tập san cùng tạp chí dựa theo tên phân loại, giang trước tay ấn ở báo chí thượng. Này đó, có gần đây, cũng có mười mấy năm phía trước, đều là vì trả án tử từ các nơi vơ vét tới. Vô dụng liền đôi ở chỗ này, cùng chủng loại hình, như thế nào cũng đến có cái một tuần phân số. Tê Thành báo chiều, thời sự tin tức, hôm nay tin tức, Tiểu Nham, ngươi cho ta kia phân báo chí. Là một vòng tin tức, hắn đều đem nói đến cái này phân thượng. Hoắc Nham cũng không có khả năng không hiểu, nơi này không còn có mặt khác một vòng tin tức. Nói cách khác, hắn cấp giang trước lấy độc nhất phân báo chí. Không phải bởi vì hai cái đoán mệnh đánh nhau trùng hợp thấy, mà căn bản chính là có người cố ý ném ở chỗ này. Người kia mục đích, thực hiển nhiên là cố ý hướng dẫn giang trước phát hiện tin tức hình ảnh chung U Linh bánh kem. Do đó chú ý mười mấy năm trước trình âm mưu sát án, Chu Hạ lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hấp tấp mà đi ra văn phòng, ta đi cha cha đăng ký sách. Nhìn xem ngày đó đều có người nào đã tới. Chỉ cần không phải đặc án tổ người, muốn vào tới đều yêu cầu đăng ký. Vừa vặn còn đuổi kịp ngày đó lui tới người không ít. Chu Hạ sao một chuỗi dài người danh sách trở về. Giang trước đôi mắt một lưu. Đột nhiên ở mặt trên phát hiện một cái có điểm quen mắt tên Tống Linh. Hắn chỉ vào danh sách hỏi, nàng là tới làm gì? Tống Linh. Giang ca ngươi nói chính là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu tỷ tỷ sao? Màu rượu đỏ đoàn tóc, cười rộ lên có má lúm đồng tiền, bất quá làn da có điểm hắc, vừa mới đi một khắc đầu hình trinh tổ đưa quá văn kiện thực tập sinh. Tiểu tề đi vào tới, vừa lúc nghe thấy được Giang trước nói, vì thế xen mồm nói, người này là ta tiếp đãi, nàng là Càn Nguyên phái trưởng môn khuê nữ. Chiều hôm đó tới tìm ta làm lâm thời hoạt động chứng. Kết quả vừa lúc đuổi kịp hai cái đoán mệnh xé bước. Ta qua đi can ngăn, còn làm nàng đợi hơn nửa giờ. Nàng cũng không sinh khí, cảm giác người thực thân thiết đâu, Chu Hạ cười nhạo nói. Liền hỏi ngươi một câu, làm gì nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là coi trọng nhân gia? Tiểu Tề nói, Chu ca ngươi này liền không đúng rồi. Ngươi không thể bởi vì chính mình không có đối tượng, liền đem người khác thuần thuần tình nghĩa tưởng giống ngươi như vậy xấu xa, hai người ở nơi đó đâu. Võ mồm, cái này quen thuộc tên cũng làm giang trước trong đầu xuất hiện thượng một hồi phát sóng trực tiếp. Khi gặp được sự tình, khi đó hắn vừa mới tìm được người bị hại Đặng Nhất Hàm hồn phách. Lại có một cái tự xưng là giám thị làm nữ nhân toát ra tới ngăn cản. Luôn mồm muốn đem Đặng Nhất Hàm bắt trở về trở thành lệ quỷ xử trí. Đối phương tên đã kêu làm Tống Linh, ngăn cản không có kết quả lúc sau. Nàng còn cảnh cáo Giang trước một phen, đại ý đó là nói trước mắt Giang ra mất đi ô dù. Bị nhiều ít môn phái như hổ rình mồi, làm Giang trước điệu thấp làm người, cấp Giang trước cùng Vân Túc Xuyên để lại rất sâu ấn tượng. Rốt cuộc dám đảm đương bọn họ mặt nói như vậy lời nói người. Nhưng không nhiều lắm mơ siêu lúc này ở danh sách thượng thấy này hai chữ thời điểm. Giang trước còn nghĩ tới có thể hay không là trọng danh. Nhưng lại nghe Tiểu Tề một hình dung đối phương bên ngoài. Đó chính là không kém mơ siêu hắn lại nhìn danh sách mắc mưu thiên những người khác tiến đến làm. Việc thời gian, thật đúng là chính là Tống Linh đuổi nhất xảo. Nói như vậy, kia trương cũ báo chí có 90% khả năng tính. Chính là nàng cố ý ném ở chỗ này, làm Hoắc Nham thấy, nàng muốn làm gì? Từ không thành có mê hoặc tầm mắt, vẫn là hy vọng giang trước có thể điều tra trình âm năm đó tử vong án tử. Tống Linh nếu là Càn Nguyên phái trưởng môn nữ nhi, như vậy nàng hành vi lại hay không có phụ thân bày mưu đặt kế ở bên trong? Lại hướng thâm tưởng tượng, nữ nhân này lần trước xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Rốt cuộc là hướng về phía chảo Đặng Nhất Hàm tới, vẫn là hướng về phía giang trước hoặc là Vân Túc Xuyên tới. Nàng kia phiên ba phải cái nào cũng được nói, lại có cái gì ý nghĩa đâu. liên tiếp nghi vấn ở trong đầu bồi hồi. Giang Trước hỏi, Tiểu Tề, ngươi nói nàng tìm ngươi làm lâm thời hoạt động chứng, cuối cùng làm xong sao? Tiểu Tề gật đầu nói, Thành A, sở hữu thủ tục đều thực đầy đủ hết, lâm thời hoạt động chứng là dùng để chứng minh Tống Linh Huyền môn xuất thân thân phận, vì tăng mạnh quản lý, nàng đi vào bên này đặc án tổ quản hạt trong phạm vi. Nếu muốn tham gia bổn thị tổ chức tương quan huyền học hoạt động, liền yêu cầu xử lý có thể chứng minh chính mình môn phái chứng kiện. Chuyện này là có đặc án tổ thống nhất quản lý, Giang Trước hỏi Hoắc Nham nói. Gần nhất phong thủy môn phái bên này có cái gì tập thể hoạt động? Ngô, hình như là có cái đấu bảo đại hội đi, Hoắc Nham sờ sờ đầu. Hồi ức nói, thời gian là, ngày mai buổi tối 10 giờ rưỡi, nghe thấy cái này thời gian. Giang Trước mới bừng tỉnh nhớ tới, chính mình phía trước hình như là thu được quá thiệp mời. Này đấu bảo đại hội truyền thống cũng coi như là lịch sử đã lâu. Trước kia ở phong thủy giới chung, mỗi cách 5 năm đều sẽ tổ chức một lần, tuyển định một cái đại phái làm chủ gia. Các môn các phái mang theo pháp khí tham dự, một phương diện có thể thông qua cất chứa luyện chế pháp khí cấp bậc tới bày ra bổn môn thực lực. Về phương diện khác đại gia cho nhau trao đổi, theo như nhu cầu, cũng là đôi bên cùng có lợi, kết quả sau lại theo thời đại không ngừng phát triển. Huyền môn chung các đệ tử dung nhập xã hội, thậm chí thẩm thấu đến các ngành các nghề bên trong, tuy rằng bản lĩnh đều truyền thừa xuống dưới, nhưng tư tưởng có thể so trước kia tiến bộ rất nhiều, cái loại này quy quy củ củ khoanh chân mà ngồi. Ở hương sương mù cùng phản âm giữa giảng kinh nói, so pháp đấu bảo đại trường hợp đã không nhiều lắm thấy. Hiện tại đấu bảo đại hội thời gian địa điểm đều so quá khứ linh hoạt. Có người thu xếp đến cũng đủ nhân số tham gia liền có thể đăng báo xin. Kinh phê chuẩn lúc sau tiến hành, tổ chức địa điểm cũng từ đỉnh núi phương ngoại, biến thành nào đó quán ba lão bản bao bên ngoài nghiệp vụ, Giang Trước cảm thấy. Nơi đây lão bản nhất định là nào đó đại trưởng môn thân thích. Chỉ bằng hắn đem đấu bảo đại hội bố trí giống cái chợ đen giao dịch trang. Còn có thể đầy mặt hưng phấn mà bưng chén rượu ở khách khứa giữa xuyên qua mà không bị đánh chết. Này hạng nhất, là có thể nhìn ra tới. Hậu trường thực cứng, hắn lần trước tham gia đấu bảo đại hội vẫn là ở 4 năm trước. Hãy còn nhớ rõ bảo vượng rực rỡ, thanh âm lượn lờ, ngay cả cò kè mặc cả đều là như vậy siêu thoát hồng trần. A-di-đà Phật, xin hỏi vị này sư phụ. Bảo ngọc hoa sen sử có không lại tiện nghi 2000 đâu. Ngã Phật từ bi, nghĩ đến đánh cái giảm giá 20% cũng là nguyện ý, 10000 nguyên. Không thể thiếu, thí chủ thứ lỗi, người xuất gia không hảo mặc cả, lời nói còn văng vẳng bên tai. Kết quả lúc này kiểm tra quá giấy chứng nhận bị chiêu đãi lãnh đi vào. Đẩy mở cửa. Giang Trước liền suýt nữa bị bên trong chen chúc mà ra ồn ào người ngữ đánh cái té ngã, lúc này vốn. Dĩ liền chính trực đêm khuya, bên trong ánh đèn cũng đánh cực ám, mấy cái lớn nhất đèn treo thủy tinh uể oải ỉu xìu mà ám vững vàng. Chung quanh được khảm ở chân nhà cùng trên vách tường màu cam hồng tiểu đèn phát ra nhu hòa vầng. Sáng. Lấy bảo đảm triển lãm ra tới pháp khí bảo quang năng đủ không chịu ảnh hưởng mà bị thấy rõ ràng, một trương trương cái bàn bãi ở đại sảnh giữa, trên mặt bàn đặt viết có môn phái hàng hiệu, cùng với từng người muốn bán ra cùng trao đổi bảo vật. Có người ở trong đó chọn lựa quan khán, có kè mặc cả, mà tạp âm lại không phải từ nơi này chủ yếu vọng lại. So với mua bán cùng trao đổi loại này lão hình thức ở ngoài. Năm nay bãi chung gia tăng rồi một cái đấu pháp chuyên khu, bên trong chia làm lôi chủ hòa người. Khiêu chiến, ai coi trọng nhà ai đồ vật, nếu lại đối tự thân công phu có tự tin, có thể lựa chọn dùng đấu pháp phương thức thắng lại đây, cái gọi là văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị, đi vào nơi này toàn bộ đều là người thạo nghề xuất thân. Từng người tương ứng môn phái cũng không giống nhau, tự nhiên ai cũng không phục ai. Nếu là cái nào môn phái chi gian từng có tiết lại vừa lúc gặp phải. chẳng sợ vì không phải bảo vật đều có khả năng mượn cơ hội thi đấu tranh đoạt một phen. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đấu pháp khu kia một mảnh nhất náo nhiệt thi đấu. Khuyến khích, khoa tay múa chân, cố tình xúi giục, tiếng người nói quậy với nhau. Khí thế ngất trời, mang theo Giang Trước tiến vào chiêu đãi phỏng chừng 10 giờ phía trước còn ở trên. Quầy hàng mặt giúp nhân ra điều rượu khai rượu. Không bao lâu liền tiến vào như vậy huyền huyễn thế giới. Cân não thượng còn không có chuyển qua cong tới. Thấy hắn áo mũ chỉnh tề. Một thân quý khí, liền theo bản năng mà đầy mặt tươi cười. Hỏi, vị thiếu gia này, ngài xem muốn điểm cái gì? Giang Trước ý của Thúy ông không phải ở rượu. Căn bản cũng không phải vì cái gì pháp bảo mà đến. Thuận tay cho hắn điểm tiền bao ơ. Muốn ly thêm băng cà phê, từ đối phương dẫn đi nghỉ ngơi khu bên kia ngồi, nơi này nghỉ ngơi khu bố trí phi thường thoải mái. Giờ này khắc này cơ hồ không có người đãi ở chỗ này. Giang Trước ánh mắt lại lần nữa ở trong đám người đi tuần tra. Cũng không có phát hiện Tống Linh thân ảnh, hắn ỉ ở mềm xốp tiểu trên sofa. Chậm rãi xuýt một ngụm cà phê, dương mắt vừa thấy. Chỉ thấy cách đó không xa hai cái nam nhân từng người thúc giục pháp khí. Màu lam cùng bạch sắc quang mang giao tương hô ứng. Ngay sau đó bạch mang bạo trướng. Nhất cử đem lam quang đánh tan. Thắng bại đã phân. Có người hoan hô. Có người ảo não. Bọn họ sở đánh cuộc chính là một cái tử kim bát. Đã bị người thắng thu vào trong túi. Giang Trước đánh giá bên kia thủ pháp. Hẳn là đạo gia Tịnh Tông môn hạ. Cũng không biết bọn họ muốn cái Phật môn pháp khí có chỗ lợi gì, hắn đem bàn tay tiến túi áo. Âm thầm cầm một chương truy tung phù, muốn dùng cái này tìm kiếm một chút Tống Linh rơi xuống, mỗi một loại lá bùa giấy chất. Độ dày, thậm chí mặt trên văn tự nhô lên, đều là có nhất định khác nhau. Tuy rằng loại này bất đồng ở người khác sờ tới cơ hồ không cảm giác được. Nhưng đối với Giang Trước cái này từ nhỏ ở trong đó tẩm dâm đến đại người tới nói. Muốn tìm được chính mình muốn kia một lá bùa, chỉ cần hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, chỉ là đồ vật bị hắn lấy ở trong tay. Giang Trước động tác lại khó được có điểm do dự, rốt cuộc lúc này cùng mỗi lần tình huống bất đồng, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, người chung quanh cũng toàn bộ đều là người thạo nghề. Vạn nhất hắn vô cớ vận dụng phù chú sự tình bị người khác phát hiện. Rất có khả năng khiến cho không cần thiết phiền toái, chính do dự gian. Một tiếng bạo mắng truyền vào lỗ tai hắn. Ngoạ tao, cái này phế vật còn có thể hay không được rồi. Thật không gọi cái đại lão ra. Chơi một phen thua một phen. Chơi một phen thua một phen. Người xem sinh khí, lão tử nếu là trong tay có đao hiện tại liền đi lên tức chết hắn. Giang Trước ánh mắt chậm rãi hạ di, hắn cái bàn trung gian bãi một lọ dùng cho trang điểm giả hoa. Giờ phút này ở hoa chi thượng treo một con màu xám giả chết thỏ. Giang Trước này vừa thấy, vừa lúc đối thượng thỏ con tràn ngập phẫn nộ quang mang plastic đôi mắt. Thứ này không có khả năng là bình hoa vật phẩm trang sức một bộ phận. Đánh giá nếu bị cái nào khách nhân quên đi ở nơi này. Nó chút nào không lấy bị vứt bỏ lấy làm hổ thẹn. Ngược lại nhìn kia bang nhân thi đấu pháp mùi ngon, lúc này con thỏ chính tức giận. Thấy Giang Trước vọng lại đây, liền mắng, nhìn cái gì mà nhìn, lại xem lão tử đem ngươi tròng mắt cắp moi ra tới. Khi dễ lão tử không đau, tiếng mắng đột nhiên im bạt, kia một khắc, con thỏ trên người lông tơ tựa hồ đều lập lên. Một tay chỉ dài ngắn tiểu đao đặt tại nó trên cổ. Lưỡi dao phản xạ ra lượng màu bạc hàn quang, Giang Trước ngón tay thon dài nắm chuôi đao. Tuấn tú trên mặt mang theo ý cười. Phong lưu vô trù, giống như tay cầm hoa chi. Đao nói, ta nhưng thật ra mang theo. Ngươi muốn sao, ai u huynh đệ, ngươi đây là làm gì nha, thỏ con run rẩy mà ở bình hoa phía trên đong đưa. Bồi cười nói. Ngươi nói ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, như thế nào không chi một tiếng đâu, này nhiều xấu hổ không phải, làm cho lão, làm cho nhân gia quái ngượng ngùng, con thỏ đại khái là Đông Bắc xưởng làm ra tới. Vì cầu mạng sống bán đứng thể diện, Ngạnh xinh xinh đem một câu, lão tử, đổi thành, nhân ra. Nói xong lúc sau làm cho nó chính mình một trận ghê tởm. Cảm giác mau đều phải rớt, Giang trước chớp chớp mắt. Không cần ngượng ngùng, ta có thể cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, con thỏ. Ngoặc kép, ngay sau đó, nó liền thấy cái này xinh đẹp mà lại thiếu đạo đức nhân loại thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển. Đem chuôi này tiểu đao không biết giấu ở địa phương nào. Ngay sau đó lại lấy ra một chi, màu hồng phấn, tiên nữ bổng, con thỏ cảm thấy này đàn ông nhìn mi thanh mục tú. Kỳ thật khả năng đầu óc có bệnh, sau đó ở nó trơ mắt mà nhìn chăm chú dưới. Giang trước dùng cái kia cảm thấy thẹn hồng nhạt bổng bổng ở con thỏ trên người một chút. Ngay sau đó, nó liền phát hiện chính mình năng động ha ha ha ha ha cao lãnh đại mỹ nhân cầm màu hồng phấn tiên. Nữ bổng, loại này tương phản manh quả thực siêu tuyệt đáng yêu. Ha ha ha ha ha bề ngoài manh manh đát cuồng táo thỏ. Loại này tương phản manh quả thực đệ nhị siêu tuyệt đáng yêu. Ta muốn đem tiểu trước tử lấy bổng bổng bộ dáng tiệt xuống dưới đương bình bào. Nhiệt liệt hoan nghênh tương phản manh tổ hợp xuất đạo tương đương. Ngoan, ngươi ở trong đám người vòng một vòng. Nhìn xem có hay không trên ảnh chụp nữ nhân này, cũng có thể hỏi một chút nơi này mặt khác có thể nói tiểu đồng bọn Giang trước vuốt con thỏ hai. Chỉ trường lỗ tai, ôn hòa mà nói, nếu là dám chạy liền không trở lại, lại làm ta thấy ngươi, liền đem ngươi mau rút quăng, con thỏ giật mình một chút. Run run mau, tuần hoàn động vật bản năng. Nhảy dựng liền từ mặt bàn rơi xuống phủ kín lông xù xù sau thảm trên mặt đất. Ánh mắt còn có chút dại ra. Giang trước dùng giày tiêm đá đá nó lông xù xù mông nhỏ. Nhìn theo con thỏ nhảy dựng mà chạy xa, nó hình thể tiểu. Dễ dàng che giấu, đặc biệt là cho dù bị người phát hiện, tùy tiện ở địa phương nào một bò cũng liền có thể lừa dối quá quan. Bởi vậy trình kiện nhiệm vụ hoàn thành thập phần thành công. Qua nửa giờ tả hữu, con thỏ trở về nói cho Giang trước, mục tiêu nhân vật xuất hiện ở lầu 2, đang ở cùng người tỉ thí ám khí, đinh, kinh hệ thống kiểm tra đo lường, phía trước xuất hiện đấu bảo trường hợp, vây xem nhân số 100 cộng, phần thưởng chân quý độ 5 viên tinh, thắng lợi sau có thể được đến ám khí tiểu vương tử, vương miện đỉnh đầu. Ở niên độ bạo lực chủ bá bảng thượng đạt được triển lãm cơ hội. Sinh hoạt yêu cầu phấn đấu, thỉnh chủ bá cố lên, tương đương, khán giả sôi nổi hưng phấn lên, ta muốn xem tiểu trước tử mang vương miện bộ dáng, yên tâm tham gia thi đấu đi chủ bá, các fan chờ cho ngươi đánh bảng, nói ta còn trước nay đều không có gặp qua cổ địa cầu thượng ám khí kỹ năng. Nghe nói phi thường thần kỳ. Chỉ là không biết vị này chủ bá có thể hay không khống chế. Nghe nói đó là cổ trang phát sóng trực tiếp giữa mới có thể xuất hiện trường hợp. Mặt trên tân phấn, chúng ta tiểu trước tử chính là toàn năng ác. Hết chương.